mỗi tay ôm một nàng, bảo, đi, mau vào trong thuyền, được Phu Hân Long cùng các Đông Hán phiên tử bảo hộ. Ba người loạng choạng tiến vào trong. Hết chương.